sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 726, Nhân Vương. Góc truyện audio.com. Cuối cùng chính là không. Chân Hoàng Đạo cũng rất mạnh, thậm chí còn tiếp nhận truyền thừa của Lục Đế. Chiến lực hiện tại của không cũng có thể so sánh với người ngưng tụ 7-8 vòng sáng mặt trời. Đỉnh cấp nửa bước Nhân Vương, một khi đột phá chân đế hậu kỳ, cũng sẽ là một người có chiến lực cấp Nhân Vương. Nói cách khác, tổng hợp lại, trong Thiên Thần Điện, chiến lực của những chuẩn Nhận Vương dưới trưởng Tiêu Hạo Thiên. Một khi toàn bộ đột phá, như vậy cộng thêm Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế, sẽ có đến 9 vị Nhân Vương. Một khi Thiên Thần Điện thực sự có được 9 vị Nhân Vương, dưới sự dẫn dắt của 9 vị Nhân Vương, 3.000 tướng sĩ dưới trưởng Thiên Thần Điện cũng chắc chắn sẽ đột nhiên tăng vọt. Hơn nữa chờ sau khi bọn họ đột phá, trong lòng của Tiêu Hạo Thiên cũng sẽ tin tưởng nhiều hơn đối với đại kiếp kế tiếp của chiến bộ thiên hạ khi thăng cấp để chiều. Vẫn phải tăng tốc, lúc Tiêu Hạo Thiên ngồi trên xe đi đến chiến đội Hạ Kinh. Trong lòng cũng không ngừng tính toán, dù sao trên mảnh đất thiên hạ này, trước sau có 2 đời vương triều, tất cả đều thăng cấp thất bại. Lần thứ 3 này, có lẽ rất có thể chính là lần cuối cùng. Không nói cái gì khác, lần này muốn thăng cấp để triều thành công, ít nhất cũng phải mạnh hơn 2 đời vương triều kia. Trong lúc Tiêu Hạo Thiên đang suy nghĩ, xe cũng đã đến tổng bộ chiến đội Hạ Kinh. Lúc Tiêu Hạo Thiên xuống xe, một đám lãnh đạo của chiến đội thiên hạ, Tần Võ, Lưu Triệt, Chu Lê cũng đã ở cửa nghênh đón anh. Hạo Thiên, anh nên nghỉ ngơi thêm vài ngày, ở cùng với Ảnh Vi và Thủy Hồng. Hai mẹ con cô ấy cũng không dễ dàng. Ai, trong mắt Tần Võ đầy tơ máu, trên người tràn ngập mệt mỏi. Nhưng cho dù như vậy, ông ta càng nguyện ý để Tiêu Hạo Thiên nghỉ ngơi thêm một thời gian. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Tiêu Hạo Thiên khoát tay nói, không có việc gì, đại trưởng lão, chúng ta trực tiếp hợp đi. Thế cục hiện tại, càng ngày càng thêm ác liệt. Trong lòng tôi luôn có dự cảm không tốt, thời gian còn lại để cho chúng ta chuẩn bị, chắc là không nhiều lầm, rất có thể chỉ vài tháng thôi. Bên tôi cũng có một ít tình báo, chúng ta cùng nhau thương lượng đi. Sắc mặt Tiêu Hạo Thiên ngưng trọng, Tần Võ mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng khi ông ta nhìn thấy ánh mặt của Tiêu Hạo Thiên, cũng không có thể nói ra, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói, được rồi, vậy thì họp trước đi. Tiêu Hạo Thiên gật đầu, sau đó liền đi theo mọi người, vào phòng họp có thông số kỹ thuật cao nhất. Trong phòng họp, Tiêu Hạo Thiên vừa ngồi xuống, lập tức mở miệng hỏi, đại trưởng lão, chiến đội hùng sự bên kia thế nào rồi? Tần Võ nghe vậy lập tức để cho người ta mở màn hình chiếu lớn trong phòng họp. Hình chiếu vừa xuất hiện chính là hình ảnh sương khói đầy trời. Căn cứ tổng bộ của chiến đội hùng sư đã hoàn toàn hóa thành một mảnh phế tích. Nơi có quốc vận của chiến đội hùng sư, bên tự do thành cũng đang giao tranh ác liệt không ngừng. Sau đó hình chiếu rất nhanh chuyển sang một tòa thành thị trong chiến đội hùng sư. Trên cơ bản đều có những trận chiến đấu đang diễn ra. Một đám cường giả của chiến đội hùng sư dẫn theo một quân đoàn tinh nhuệ giang chiến đấu với một vài người bị khí màu đen ảnh hưởng. Sau khi hình ảnh thay đổi vài lần, sắc mặt của Tần Võ vô cùng nghiêm túc nói với Tiêu Hạo Thiên. Trước mắt thể cục bên chiến đội hùng sư rất không lạc quan. Gần như 80% địa phương trong vực đều đã bị xâm lấn. Tiêu Hạo Thiên nhìn hình ảnh chiến đội hùng sư, lại cau mày nói, không, còn chưa có. Tần Võ khó hiểu nhìn Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào hình chiếu trong vực của chiến đội hùng sư nói. Những thứ đang chiến đấu với chiến đội hùng sư, cũng không phải quân đoàn của thế lực Hắc Ám. Lần này ở trong đạo vực Chân Hoàng, tôi đã xâm nhập qua một lần, thế lực Hắc Ám có quân đoàn tồn tại, mà bên chiến đội hùng sư, lấy Hắc Ám đế vương làm chủ, không có khả năng không có quân đoàn của thế lực Hắc Ám. Cách chương.